Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 416. Saka Lothan, Los Angeles, Thuấn Di. Hiện tại Kino không cần ngồi xe đi, hoặc là máy bay, trực tiếp Thuấn Di đến Los Angeles. Nơi này chính là rất lớn, muốn làm sao tìm được. Johnny có chút hâm mộ Kino năng lực, đặt tại trước kia, còn lại đều là đi tới đi lui cưỡi xe gắn máy chạy. Rất đơn giản a. Kino cười cười. Doberman, hắc vụ lóe lên, Doberman xuất hiện, bất quá không phải khổng lồ Doberman, mà là bình thường nhắc nhở. Chủ nhân, Doberman vừa ra tới, dựa vào Kino phủ phục nằm xuống dưới. Johnny đối với cái này không kỳ quái, biết nói chuyện sinh vật có nhiều lắm, một cái nhìn cũng không phải là đơn giản chó Doberman. Nghe một chút, Kino một chỉ Johnny, Doberman nghe lời đi tới, nhíu lại cái mũi nhẹ nhàng ngửi vài vòng. Nghe ta làm cái gì? Johnny không hiểu, chó không đều là nghe mục tiêu quần áo cái gì mùi đâu. Cũng không phải tìm hắn, mà là tìm hắn bạn gái Rosan tốt a. Doberman cũng không phải chó bình thường, hắn có thể tìm tới cùng ngươi có liên quan tất cả mọi người, bao quát thân nhân của ngươi, bằng hữu, người yêu vân vân. Kino giải thích nói, gâu gâu, bắt đầu tìm tòi. Doberman tự nhiên không thể nói sau tiếng người, này sẽ dọa sợ nhân loại chung quanh. Đi, Kino đi là không gian trong gương, chồng chất, một nháy mắt vạn mét, chỉ mong nơi này có quan hệ với ngươi, chỉ có Rosan một cái, có lẽ sẽ tìm tới những người khác cũng không nhất định. Quả nhiên, một câu thành sấm, tìm được, nhưng không phải Rosan, nói nhảm, là cái nam. Hơn nữa còn là cái đại mập mạp thùng rượu lớn. Cái này ai? Johnny trong lúc nhất thời nhận không ra, nhưng vững vàng nhớ kỹ dung mạo của đối phương. Cùng với nơi này, không trọng yếu, trước đi tìm Rosan. Hắn do dự, tìm tới Rosan sau lại trở về tìm cái này đại mập mạp. Cùng hắn có quan hệ, hiện tại cũng liền chỉ còn lại có bằng hữu. Có lẽ là khi còn bé cùng nhau cái nào đó đồng học a. Cái thứ hai, cái thứ ba, cái thứ tư, vẫn là nhận không ra. Hai nam một nữ, cái này Los Angeles bên trong, cùng người có liên quan người thật đúng là không ít đây. Kino im lặng, Johnny càng không ngữ, những thứ này hắn đều từng cái nhớ kỹ. Cái thứ năm có chút xấu hổ. Cái này, chấm ngoặc kép. Lại là Brian W. Harris. Con hàng này cũng đi tới Los Angeles rồi. Kino ngó ngó Johnny. Cái sau sắc mặt lần nữa tối tăm lên, nhất là trong mắt phun lửa, hận không thể đánh choáng nha một trận. Tại mộng chi vĩ độ bên trong nhìn đến Avi mặc dù là giả, nhưng vấn đề này, người trong cuộc không có cách nào nhẫn a. Tên khốn này biến mất thì cũng thôi đi, thế mà cũng ở Los Angeles, tê dại cái chít chít. Doberman nói, chỉ còn lại có cái cuối cùng mùi rồi. Kino vỗ vỗ Doberman đầu chó. Bước kế tiếp đường thế mà theo sát lấy Brian W. Harris. Lại nhìn Hades trong tay hoa hồng. Kino bỗng nhiên ý thức được cái gì? Dựa vào, hoa này không phải là đưa cho Rosan à? Áo muội cũng nghĩ đến. Có chút bi ai, lên tới 8 tầng sau lầu quả nhiên thấy được đã lâu Los Simpson. Nơi này là một cái công ty quảng cáo. Bây giờ Rosan là cái chỗ làm việc mỹ nhân. Thuần một sắc màu đen chỗ làm việc giả. Tóc cũng xén, so trong phim ảnh ấn tượng muốn ngắn không ít. Rất có một cỗ nữ cường nhân phong thái. Kino có chút hâm mộ Johnny. Bởi vì trước mắt Rosan thế mà so trong phim ảnh cảm giác còn muốn tuổi trẻ không ít. Cái này a là nghịch sinh trưởng a. Nghịch sinh trưởng tại người phương Đông trên người rất thường gặp, nhưng đặt tại người phương Tây nơi này cũng rất ít thấy. Người phương Tây ăn nhiệt lượng cao hòa khí lớn đồ ăn, thường thường 15 tuổi cũng rất thành thục. Mà phương Đông đâu, tại 20 tuổi, 25 tuổi mới có thể đạt đến phương Tây 15 tuổi dáng vẻ. Người phương Tây thành thục nhanh, đồng dạng, già yếu cũng nhanh, lấy dạng Nga bên kia rõ ràng nhất, thoáng qua một cái 30, cơ bản toàn bộ bác gái rồi. Đông Âu bên kia cũng thế, thoáng qua một cái 25, hơi không chú ý bao nuôi, dáng người liền sẽ biến dạng mập ra. Quỷ hút máu nhật ký bên trong Nina Dobrev chính là như vậy. Lúc trước quý đầu tiên lúc đi ra, lần đầu tiên Kino Kinh Vi Thiên Nhân A, có loại năm đó nhìn quán ăn lưu động lúc, phát hiện Lara Forner kinh diễm cảm giác, nhưng 25 sau bắt đầu, liền dáng người biến dạng rồi. Quỷ hút máu nhật ký thứ 8 quý là cuối cùng một bộ. Không biết có phải hay không là bởi vì nữ chân heo dáng người biến dạng nguyên nhân. Tóm lại, phương Tây nữ nhân rất ít nghịch sinh trưởng, nhưng một màn này thế mà xuất hiện ở Rosan trên người. Trong phim ảnh, 33 tuổi, tách ra 3 năm, 36 tuổi nàng. Nhưng bây giờ, đoán chừng ai cũng nhìn không ra đó là cái 30 nữ nhân. Brian W. Harris tay nâng lấy hoa hồng hoa tươi, hướng Rosan đi đến, thân yêu, trách không được cái này theo đuôi Hades, có thể theo một đường đi vào Los Angeles đâu, nghịch sinh trưởng nữ nhân ai, ai không muốn muốn, người nghĩ một chút, người 30 nàng 30, người 35 nàng còn 30, người 40, nàng 28, tốt bao nhiêu, một câu, choảng. Kino nghe được Johnny tan nát cõi lòng thanh âm, nhưng mà một giây sau, Johnny hạnh phúc bay lên. Hades, ta cảnh cáo ngươi, đừng có lại quấn lấy ta. Ta không thích ngươi, giữa chúng ta không thể nào. Johnny nhìn thấy, Rosan ngón tay bên trên còn mang theo hắn đưa chiếc nhẫn. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ, Rosan không có đem hắn cấp quên mất à. Hưng phấn đến khóc, Rosan, ngươi biết, ta yêu ngươi. Brian W. Harris cầm hoa tươi, một bộ không từ bỏ không lui lại tư thế. Johnny đã biến mất đã lâu như vậy, ngươi cũng nên thả. Câu tiếp theo còn chưa nói xong, cả người liền bay lên. Ai nói ta biến mất? Lúc này, Saka sân thi đấu trong phòng giam. Ha ha, bên này, hướng ngươi ngoác một đống tảng đá. Ta nhưng thật ra là có sinh mệnh, xin cho phép ta làm tự giới thiệu, ta gọi Cop, ta xem như lãnh đạo của nơi này đi, người cũng nhìn ra, ta nhưng thật ra là tảng đá làm, nhưng không nên bị bề ngoài của ta hù đến, trừ phi ngươi là cái kéo làm, nói nhảm đờ thinh Cop nói, Marvel trong lịch sử lớn thứ tư miệng thiếu nát hình miệng xuất hiện, trước ba là Deadpool. Nhện con, Iron Man, đây là của ta hảo bằng hữu, Mick, hắn là chỉ có tiễn đao thủ côn trùng, Thor, ngươi là Gram nỗ nam người, đúng không? Không sai, ngươi làm sao sẽ rơi xuống nơi này? Ách, ta ý đồ phát động cách mạng ấy nhỉ, nhưng không làm tốt công việc quảng cáo, cho nên cơ hồ không có người tham gia, xem như trừng phạt, ta bị ép. Tới đây làm dũng sĩ giác đấu, nhưng trên thực tế ta đang bày ra một cái khác trận cách mạng. Thò lúc trước bên cạnh chạy, nhưng một cái chớp mắt lại từ The Thing đằng sau chạy trở về. Này làm cho hắn rất là nghi hoặc. Ngươi làm sao biết? Nơi này nhưng thật ra là cái vòng, nhưng không phải chân chính vòng. Càng giống là cái kinh khủng vòng lẩn quẩn. Cái này không có đạo lý. Đúng vậy a, nơi này chính là không nói đạo lý. Không có đạo lý chính là chỗ này đạo lý. The Thing ngưng thích nói nhiễu khẩu lệnh. Nơi này có người cùng tông sư quán quân đánh qua sao? Cúc đánh qua. Cúc, đây là số mệnh. Cúc đã chết. Đúng, cùng tông sư quán quân đánh qua người đều chết rồi. Bây giờ cách đấu quán quân tự nhiên không phải hao a. Là một người mặc rất giống Spartan tráng hán, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.